Gà ăn chơi trác táng. Chương 76. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Vương Mai không nói chuyện. Một lúc sau, bà thở dài. Nếu chủ nhân muốn phạt ta thì nói sớm là được. Ta cũng không phải là người không nhận lỗi. Đi một đường vòng lớn như vậy, thật sự làm người khác khó hiểu. Sự việc là ta và Tống Hương làm. Vương Mai nhìn Liễu Ngọc Như, trong mắt có vài phần áy náy. Chúng ta đi theo Cố gia ngàn dặm xa xôi tới U Châu, lại nửa điểm tốt cũng không có. Trong nhà Hương tỷ có khó khăn, già trẻ lớn bé trong nhà ta cũng trông cậy vào ta. Chủ nhân, chuyện này sẽ không có lần sau. Nể tình ta ở Cố gia vài thập niên rồi, cho chút mặt mũi đi. Ta đã rõ ràng chân tướng của chuyện này rồi. Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói. Ta vốn cho rằng chẳng qua gì bán chút hàng giả mà thôi. Sau đó mới phát hiện, dì không chỉ đưa phương thức điều chế trong tiệm ra ngoài mà còn trộm cướp tài sản. Giả danh cửa hàng chúng ta ở ngoài lừa bịp. Chủ nhân, Vương Mai vừa nghe lời này thì vội vàng quỳ xuống. Đây đều do Hương tỷ trả thù ta nên mới nói bậy. Có chứng cứ không? Bà gấp gáp nói. Không chứng cứ thì sao có thể xem thật? Dì biết là Hương tỷ cáo trạng gì nữa? Liễu Ngọc Như mỉa mai. Nàng vẫy tay. Cố Cửu Tư vội vàng đưa tờ khẩu cung qua. Đối với việc Cố Cửu Tư thức thời như vậy, Liễu Ngọc Như nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mấp máy môi muốn cười rồi lại nén lại. Nàng ném tờ khẩu cung qua đó. Bình thản nói. Tự xem đi. Vương Mai không cần xem. Người bị bắt chính là tình nhân của bà. Vương Mai rất rõ ràng hắn biết bao nhiêu việc. Vương Mai không nói lời nào. Liễu Ngọc Như thở dài. Dì Mai. Dì ở Cố gia nhiều năm như vậy. Ta vẫn không rõ tại sao dì lại làm vậy chứ. Tại sao ta làm vậy? Vương Mai cười thành tiếng. Bà đột nhiên tăng âm lượng phẫn nộ quát. Tại sao ta như vậy? Sao ngươi không hỏi thử chính ngươi đi? Liễu Ngọc Như ngẩn người. Mọi người lại sừng sốt. Vương Mai nhìn Liễu Ngọc Như gấp gáp nói. Ngươi cũng biết ta ở Cố gia nhiều năm như vậy. Ta hơn 10 tuổi đã đi theo đại phu nhân. Đại phu nhân bảo ta tới U Châu. Ta không nói hai lời đi theo. Các ngươi bảo bọn ta đi. Nói muốn giải tán tất cả hạ nhân. Bọn ta cũng đi. Các ngươi cầu xin bọn ta trở về. Ta và Hương tỷ đã trở lại. Kết quả thì sao? Vương Mai nâng ngón tay chỉ vào Vân Vân. Ngươi tìm đồ chơi này tới quản lý bọn ta. Chấm chấm, gì có ý gì? Vân Vân bị chỉ như vậy thì nổi giận. Vương Mai nhìn Vân Vân. Mỉa mai nói, ngày thường mọi người ai cũng không dám nói. Vậy hôm nay chúng ta nói cho rõ đi. Dù sao ta đã nhìn ra người muốn giết gà dọa khỉ. Muốn đưa ta đến quan phủ đúng không? Đưa thì cứ đưa. Cùng lắm thì đôi tay của ta bị chém rồi thì từ đây không làm nghề này nữa. Nhưng Liễu Ngọc Như ơi, ta nói cho ngươi biết. Cho dù hôm nay ngươi giết chết ta, thì ngươi cho rằng Hoa Dung có thể tiếp tục yên ổn sao? Tiểu cô nương này có tính tình thế nào? Bắt nạt kẻ yếu lừa trên gạt dưới. Cái gì cũng không biết, chỉ biết chỉ huy bừa. Lần trước người đặt hai đơn hàng. Kỳ thật chúng ta làm không xong đơn hàng thứ nhất. Nàng ta còn nói với ngươi chúng ta có thể nhận đơn hàng thứ hai. Vì thế các ngươi lại nhận thêm đơn hàng 300 hộp. Cuối cùng tới hạn nộp đơn kia, nàng ta lại đổ chuyện này lên đầu bọn ta. Tìm người chịu phạt cho ngươi xem rồi nói chúng ta lười biếng. Kỳ thật gần một tháng nay ngày nào bọn ta chỉ ngủ 2 canh giờ mà thôi. Dì nói hưu nói vượn. Vân Vân phẫn nộ đập bàn. Mặt nàng đỏ lên thở hổn hển. Cố gắng khắc chế cảm xúc nói. Tiểu thư, không phải như thế. Ta không làm loại chuyện như vậy. Liễu Ngọc Như bị Vương Mai lẫn lộn thật giả thì ngây ngốc cả người. Nàng không nói gì cả, chỉ nghe Vương Mai cáo trạng Vân Vân. Vân Vân đứng bên cạnh nàng rơi nước mắt. Liễu Ngọc Như nghe Vương Mai than khổ. Một lúc sau, nàng nhìn Tống Hương nói. Hương tỷ, dì Mai nói có phải sự thật không? Hương tỷ, Vân Vân nghe xong lời này thì nhanh chóng nửa quỳ trước mặt Tống Hương. Cầm tay Tống Hương nói. Tỷ nói một câu thay ta. Tỷ thay ta nói thật đi. Ta không có. Ta vì muốn tốt cho mọi người mà thôi. Tống Hương bị Vân Vân kéo. Một lúc sau, nàng thở dài. Mọi người ai cũng có chỗ khó xử của bản thân. Tống Hương có chút khó xử nói. Vân Vân không hiểu trình tự làm việc. Mọi việc đều tưởng tượng ra rồi làm. Lúc gặp khó khăn cũng không biết. Muội ấy một lòng hướng về người. Ngày thường bản thân cũng chẳng ngủ đủ vì luôn bận rộn lo cho cửa hàng. Cho nên phương pháp không đúng. Nhưng dựa vào thời gian cũng có thể đền bù. Nhưng muội ấy còn trẻ mà bọn ta thì không còn trẻ nữa. Cứ làm mà không nghỉ ngơi như vậy tất nhiên sẽ có bất mãn. Vân Vân nghe lời này thì ngơ ngác. Tống Hương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Mai. Lại cúi đầu nói. Không có khoa trương như gì Mai nói. Nhưng cũng xác thực là như thế. Chỉ là Vân Vân cũng không phải ý xấu. Ta hiểu. Liễu Ngọc Như thở dài lên tiếng. Nàng có chút mệt mỏi. Nàng vốn tưởng giải quyết Tống Hương và Vương Mai thì chuyện của Hoa Dung sẽ được giải quyết. Nhưng hôm nay mới phát hiện. Đây là một chuỗi nối tiếp một chuỗi. Người vừa kéo ra là có thể thấy vô số việc bị đưa ra ánh sáng. Mà khi những việc này bị lộ ra, kỳ thật đều là nàng vô năng và vô tri. Nàng đột nhiên có chút may mắn. May mắn tất cả chuyện này xảy ra sớm. Nàng đi một đường quá thuận lợi. Nếu nàng đi thêm vài bước nữa mới phát hiện ra mấy vết thương chôn dưới tiết trắng này, đó mới chính là vết thương chí mạng. Liễu Ngọc Như phất tay rồi đứng dậy. Dẫn dì Mai xuống dưới trước đi. Nghe được lời này thì Vương Mai ngẩn người. Nam nhân luôn quỳ bên cạnh không nói lời nào đột nhiên thoát khỏi dây thừng. Sau đó đẩy Thẩm Minh ra rồi chạy ra ngoài hét lớn. Chạy mau. Vương Mai đột nhiên phản ứng lại. Bà không thể bị đưa đến quan phủ. Nếu đưa đến quan phủ thì việc bà trộm cướp tài vật của chủ nhân rồi phương thức bí mật truyền ra bên ngoài cũng đủ để chém tay bà ta. Vương Mai chạy theo nam nhân kia. Vân Vân một bước nhào lên bắt lấy Vương Mai. Vương Mai ra sức giãy giụa. Một chân đá văng Vân Vân. Trong phòng nháy mắt hỗn loạn. Nam nhân kia đẩy cửa lao ra ngoài. Cố Cửu Tư vội đứng dậy đuổi theo. Mà dì Vương và toàn bộ nữ nhân trong phòng đuổi đánh nhau. Bà ta sức lớn lại không sợ ai. Cuối cùng cả phòng gà bay chó sủa. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Cố Cửu Tư và Thẩm Minh ở bên ngoài bắt người về lại. Lúc này Ấn Hồng, Vân Vân, Tống Hương và đám người đè trên người dì Vương. Thẩm Minh đi vào, chợt. Một tiếng rồi đi lên đẩy người đang đè dì Vương ra. Ngay khi dì Vương phản kháng thì lấy tay bà ta rồi nhanh chóng dùng dây thừng trói lại. Sau đó nâng tầm mắt nhìn Ấn Hồng nói. Nhìn thấy chưa? Trói như vậy mới nhanh. Ấn Hồng có chút tức giận. Nàng phồng má không nói lời nào. Liễu Ngọc Như thấy mọi người náo loạn thì đau đầu. Nàng đỡ chán nói. Được rồi Đưa về Hoa Dung đi. Dứt lời, Liễu Ngọc Như đứng dậy dặn dò Ấn Hồng vài câu rồi đi ra ngoài. Cố Cửu Tư dặn dò Thẩm Minh một tiếng. Sau đó vội vàng đi theo Liễu Ngọc Như ra ngoài. Hai người đi trên hành lang. Hôm nay thời tiết không tồi. Ánh trăng sáng từ trên cao rọi xuống. Nhưng vẫn có chút lạnh. Cố Cửu Tư nhìn nàng cúi đầu không nói gì thì dùng đầu ngón út móc lấy đầu ngón tay nàng. Liễu Ngọc Như nâng tầm mắt nhìn hắn. Trong mắt mang theo sự khó hiểu. Cố Cửu Tư cười nói. Có gì không vui nói với ta. Liễu Ngọc Như cười khổ. Nàng thở dài rồi chậm rãi nói. Kỳ thật cũng không phải đau khổ. Nàng quay đầu nhìn hành lang phía trước. Ta cảm thấy la hét ầm ĩ bắt hung thủ. Nhưng quanh đi quẩn lại cuối cùng mới phát hiện hung thủ là bản thân. Cố Cửu Tư ngẩn người. Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn hắn. Ta làm không tốt, có phải không? Cố Cửu Tư không nói chuyện. Liễu Ngọc Như ôm lò sưởi trong tay, trong mắt mang theo chút mờ mịt. Kỳ thật ta hiểu dì Mai. Ta vừa suy nghĩ, nếu ta là ở vị trí của dì làm ở Cố gia mười mấy năm, đi lên lại bị một tiểu nha đầu gì cũng không biết chèn ép. Đúng là ai cũng không phục, nhưng sao ta lúc ấy không nghĩ ra chứ? Liễu Ngọc Như cười khổ. Ta hiện tại có thể suy nghĩ cẩn thận. Vậy sao lúc ấy không nghĩ ra chứ? Sao ta không hỏi hỏi bọn họ sống có tốt không? Không ngờ mọi người sẽ không phục. Từ lúc ta xem bọn họ như người làm công mà không phải con người. Chuyện này đã định sẵn kết cục rồi. Nhưng vậy thì đã sao? Cố Cửu Tư giơ tay ôm vai nàng. Vui vẻ nói. Ngọc Như, đừng nghĩ nhiều như vậy. Làm người không thể quá tự phụ. Tự phụ, mọi việc đều cảm thấy bản thân có thể làm tốt. Cái này không phải tự phụ thì là gì? Mọi chuyện đều hoàn mỹ. Đó là thánh nhân, nhưng mọi người đều là phàm nhân. Phàm nhân sẽ phạm sai lầm. Phạm sai lầm sẽ thế nào? Có gì không thể tha thứ? Sai cũng đã sai rồi. Tiếp thu giáo huấn tiếp tục làm là được rồi. Dứt lời, Cố Cửu Tư dừng bước. Hắn nâng tay lên. Dùng tay nâng mặt của Liễu Ngọc Như. Hắn bóp mặt của Liễu Ngọc Như. Nhìn thoáng qua như đống thịt. Liễu Ngọc Như mở to mắt. Trong mắt đều là hoang mang. Cố Cửu Tư nhìn thấy thì không nhịn được mỉm cười. Mọi người đều là lần đầu tiên tới thế giới này nên chưa có kinh nghiệm. Lúc đi nghiêng ngả lảo đảo cũng chẳng sao. Ai cũng đừng chê cười ai. Hơn nữa, ta còn ở đây mà. Liễu Ngọc Như nghe xong lời này thì chậm rãi mỉm cười. Nàng đẩy tay Cố Cửu Tư ra rồi nói. Nói chuyện thì nói chuyện. Xoa mặt ta làm gì? Vừa mới dứt lời. Bên ngoài đã truyền đến một giọng nam dồn dập. Cố đại nhân có ở đây không? Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư đều ngẩn người. Bọn họ đồng thời quay đầu lại thì thấy Diệp Thế An đi theo một người hầu từ chỗ rẽ. Diệp Thế An trên người dính máu, sắc mặt tái nhợt, Cố Cửu Tư sững lại một lúc, sau đó vội nói, sao Diệp huynh ở đây? Huynh phải nghỉ ngơi mấy ngày? Không kịp nữa rồi, Diệp Thế An lấy một bàn tay đè miệng vết thương, gấp gáp nói, ta trên đường gặp quân đội của Lương Vương, ta đoán bọn họ chạy tới Vọng Đô nên đuổi đến đây trong đêm để thông báo cho đệ biết. Quân đội của Lương Vương không ở tiền tuyến mà tới Vọng Đô làm gì? Liễu Ngọc Như dồn dập lên tiếng. Nhưng nói ra miệng thì mọi người ở đây đều hiểu rõ. Vọng Đô là châu phủ của U Châu. Hiện giờ Phạm Hiên dẫn đại quân ở tiền tuyến rằng co với người của Lương Vương. Trước đó hắn có nói quân đội của Lương Vương ở Ải Linh Giang sao nhanh như vậy đã bị đánh bại. Hắn vốn nghĩ nhất định có bẫy. Nhưng lại không nghĩ tới bẫy ở chỗ này. Sau khi Lương Vương chuyển trọng thì trực tiếp giành lấy U Châu. Đến lúc đó cho dù Phạm Hiên có vào Đông Đô, Lương Vương cũng có thể từ đây chiếm cứ U Châu tiếp tục giằng co với Phạm Hiên. Nhưng dù Lương Vương lấy được U Châu giằng co với Phạm Đại Nhân, việc này lại tốt chỗ nào? Sao không dứt khoát bảo vệ tốt Đông Đô giằng co với Phạm Đại Nhân? Liễu Ngọc Như suy nghĩ một vòng mà vẫn không rõ. Cố Cửu Tư phất tay rồi vội nói. Việc này ta nói với muội sau. Dứt lời, hắn đi ra ngoài. Một mặt dặn dò người khác đi lấy ngựa cho hắn. Một mặt dò hỏi Diệp Thế An. Huynh gặp được chúng ở đâu? Bọn chúng có bao nhiêu người? Lúc chúng ta vào U Châu, bọn họ đã ra binh. Ta nghe nói Lương Vương mang theo 10 vạn đại quân. Ta vòng khỏi đường chính đi đường vòng từ thành nhỏ trước. Ta phỏng chừng bọn họ. Nói còn chưa dứt lời. Cố Cửu Tư giơ tay bảo hắn ngừng nói chuyện. Hắn làm động tác này. Mọi người đều cảm giác mặt đất mơ hồ rung lên. Cố Cửu Tư trầm giọng nói. E là đã tới rồi. Làm sao đây? Diệp Thế An có chút sốt ruột. Lương Vương đến khuynh xào chi lực. Trước đó thành trì đều bị dẫm như đất bằng. Nếu thành Vọng Đô bị phá, Vậy Phạm Hiên cần hồi binh tiếp viện hoặc phải từ bỏ U Châu? Tất cả mọi người nhìn Diệp Thế An. Mộc Nam ở bên cạnh nhịn không được mở miệng nói. Công tử, nếu không bỏ thành đi. Không được, ba người ở đây đồng thời mở miệng. Lúc này bỏ thành chính là vứt bỏ tất cả bá tánh trong thành. Hơn nữa đối với Phạm Hiên mà nói, việc này tuyệt đối là tội lớn không thể chịu được. Lúc chiến tranh mà bỏ thành, đây là tội phải chém đầu. Cố Cửu Tư trầm mặc một lúc, trong lòng có tính toán thì nhanh chóng lấy lệnh bài trên eo đưa cho Diệp Thế An. Ta đi cản trở bọn họ. Huynh nhanh chóng tìm Thẩm Minh bắt đầu chuẩn bị phòng vệ. Ngọc Như đi tìm bồ câu đưa tin rồi thả tất cả bồ câu đưa tin ra ngoài. Thả từ Tây Môn đừng để người khác thấy. Nói xong, Cố Cửu Tư dẫn Mộc Nam bước nhanh đi ra ngoài xoay người lên ngựa. Sau đó nói với Mộc Nam. Đi chọn 1000 binh mã đi theo ta. Chấm, Liễu Ngọc Như nghe hắn chọn 1000 binh mã. Nàng muốn hỏi hắn cản trở như thế nào. Nhưng thời khắc như vậy nàng cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ dặn dò cho người dẫn Diệp Thế An đi tìm Thẩm Minh rồi xoay người đi tìm bồ câu đưa tin. Dẫn theo tất cả nữ quyến bắt đầu viết giấy vọng đô bị vây khốn cầu viện. Từng tờ cột vào bồ câu đưa tin ném ra ngoài. Liễu Ngọc Như sắp xếp xong bồ câu đưa tin thì nhanh chóng chạy tới thành lâu. Lần cuối cùng Cố Cửu Tư đi có nói hắn sẽ cản trở Lương Vương để kéo dài thời gian. Nhưng chỉ mang 1000 binh mã. Nàng không biết hắn cản trở như thế nào. Nàng chỉ cảm thấy cực kỳ bất an. Nàng muốn tận mắt đi xem hắn để xác nhận hắn không sao. Lúc này phần lớn người trong thành đều biết chiến tin. Mọi người dìu già dắt trẻ đuổi ra ngoài thành. Lúc này chỉ có Tây Môn còn mở. Tất cả bá tánh đều đuổi qua Tây Môn. Cố Cửu Tư ở Đông Môn nghênh chiến. Liễu Ngọc Như nghịch dòng người chạy như điên. Chờ đi vào thành lâu Đông Môn thì thấy cửa lớn đã đóng lại. Mọi người đứng trên thành lâu kéo các loại binh khí phòng thủ lại đây. Liễu Ngọc Như tới dưới thành lâu thì thấy Thẩm Minh và Hoàng Long đang kiểm kê binh lính. Nàng cuống quýt bắt lấy Thẩm Minh. Đại nhân đâu? Phu nhân. Hoàng Long nhìn qua, vội nói, sao phu nhân ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm. Hiện giờ đại nhân ở đâu? Liễu Ngọc Như thở hổn hển, chậm rãi hít thở rồi nói. Hắn vừa nói với ta hắn muốn đi cản trở người của Lương Vương. Ta phải xem hắn cản trở như thế nào. Dứt lời, Liễu Ngọc Như bình tĩnh giơ tay lau mồ hôi. Lại hỏi thêm một lần. Đại nhân đâu? Sắc mặt của Thẩm Minh và Hoàng Long không được tốt lắm. Hai người nhìn nhau nhưng không nói chuyện. Trực giác của Liễu Ngọc Như cho nàng biết tình hình không đúng. Lúc này, Diệp Thế An từ trên thành lâu vội đi xuống. Hắn giữ chặt Thẩm Minh rồi nói. Thẩm công tử đi lên với ta đi. Bọn họ không nghe ta nói. Nói xong câu đó, hắn thấy Liễu Ngọc Như thì chợt ngẩn người. Sau đó nghe Thẩm Minh nói, ngươi cầm lệnh bài của Cửu gia, nếu bọn họ không nghe ngươi thì sao nghe ta được. Thẩm Minh giơ tay chỉ vào Hoàng Long, chi bằng ngươi kéo vị đại ca này đi, ta chỉ là thị vệ. Hoàng Long vừa nghe Thẩm Minh nói thì nhanh chóng xua tay. Ta chỉ là nha dịch, ngươi bảo ta quản nha dịch thì được, còn những người khác trong thành, ta đúng là không quản lý được. Hoàng Long nói lời này xong thì ba người giằng co với nhau. Diệp Thế An nhíu chặt mày nghĩ cách. Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua ba người rồi lập tức nói. Hiện giờ đại nhân không trong thành. Diệp Thế An quyết đoán gật đầu. Đệ ấy đang bày trận ở bên ngoài chuẩn bị nghênh chiến. Bảo ta ở chỗ này thống lĩnh số người còn lại để chuẩn bị chiến tranh. Nghe được lời này. Hô hấp của Liễu Ngọc Như cứng lại. Nàng vội nói. Hắn ở bên ngoài có bao nhiêu người? 1000. Thẩm Minh nói lời này cũng có chút ngượng ngùng. Liễu Ngọc Như sắc mặt trắng bệch. Thẩm Minh nhanh chóng nói. Chúng ta khuyên hắn rồi. Hắn nói hắn hiểu rõ. Tình hình không đúng thì bảo chúng ta mở cửa thành. Ngọc Như, nếu hắn đã dám dẫn người ra ngoài, vậy trong lòng đã nắm chắc rồi. Diệp Thế An lập tức nói. Hiện giờ tình hình cấp bách nên phải dùng thời gian hắn tranh thủ được để chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Hiện giờ quân giới và lương thực trong thành đều phải kiểm kê. Còn binh lính cũng phải điều chỉnh. Bá tánh phải trấn an. Mọi việc đều phải sắp xếp kỹ lưỡng. Ta mới đến nên mọi người không phục ta. Hiện giờ trong thành có lão nhân nào mọi người chịu phục và tin tưởng không thì tiến cử với ta. Những lão nhân đức cao vọng trọng đó đều trên thành lâu. Hoàng Long hất cằm, rất khinh thường nói. Là những người vừa nói chuyện với người đó. Diệp Thế An nghe xong lời này thì nhíu chặt mày. Hắn cũng hết cách, Liễu Ngọc Như nắm chặt tay. Nàng lo cho an nguy của Cố Cửu Tư. Nhưng cũng biết Diệp Thế An nói không sai. Nàng hít sâu một hơi. Sau đó nói. Đi. Ta lên thành lâu với huynh. Diệp Thế An có chút bất ngờ. Muội, dẫn ta lên đi, để ta thử một lần. Nét mặt của Liễu Ngọc Như kiên định. Thẩm Minh lập tức nói. Để nàng ấy thử đi. Nàng ấy biết cách nói chuyện. Nói không chừng sẽ thành công. Liễu Ngọc Như nghe xong lời này thì hung hăng nhìn Thẩm Minh. Thẩm Minh nhanh chóng che miệng lại tỏ vẻ chưa nói gì. Diệp Thế An nghĩ ngợi rồi gật đầu. Được thôi, muội đi với ta. Dứt lời, Diệp Thế An xoay người dẫn theo Hoàng Long Thẩm Minh. Bốn người cùng nhau lên thành lâu. Hiện giờ tất cả quan viên quan trọng trong thành Vọng Đô đều tề tụ bên trong hội đường trên thành lâu. Liễu Ngọc Như được Hoàng Long và Thẩm Minh bảo vệ. Diệp Thế An dẫn đường bước nhanh đến hội đường. Khi nàng đi đến bên cạnh thành lâu thì nhịn không được dừng bước chân. Nàng thấy nơi xa tràn ngập bụi đất. Hình như đại quân đang nhanh chóng tiến đến. Nàng dừng bước tĩnh tâm là có thể cảm giác được mặt đất rõ ràng đang rung lên. Mà phía dưới thành lâu chính là hơn 1.000 kỵ binh. Cố Cửu Tư đang bày trận ở phía trước. Dường như những binh lính chưa từng lên chiến trường còn có chút sợ hãi. Người ngựa đứng trên mặt đất rung rung mà nôn nóng bất an trong lòng. Mà Cố Cửu Tư mặc áo giáp màu bạc xách trường kiếm. Chỉ chừa một bóng lưng cho nàng. Nàng mím chặt môi nắm chặt tay. Nàng chợt có một loại xúc động muốn xông lên rút đi não của người này. Làm việc thì chưa bao giờ đáng tin cậy. Sao có thể không đáng tin cậy đến trình độ như vậy? Hơn 1.000 người cũng dám dẫn ra ngoài để tranh thủ thời gian. Tranh thủ là tranh thủ cái gì hả? Tranh thủ để đối phương lấy ngựa nghiền nát lâu hơn sao? Để bọn họ mê muội mất ý chí không muốn vào thành sao? Hoang đường, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Nàng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng vẫn sẵn lòng đi tin tưởng hắn. Nàng không giúp được Cố Cửu Tư chuyện khác. Nhưng chuyện Cố Cửu Tư đã dặn dò thì nàng sẽ hỗ trợ đến cùng. Nếu Cố Cửu Tư bảo Diệp Thế An quản lý mọi chuyện, vậy nàng sẽ hỗ trợ Diệp Thế An quản lý mọi chuyện. Nàng đi đến cửa hội đường thì hít sâu một hơi. Sau đó thấp giọng nói với Diệp Thế An. Chờ một lúc huynh đi vào. Khi ta không có mặt nên nói thế nào thì nói thế đó. Liễu Ngọc Như quay đầu lại nói với Hoàng Long. Tìm mấy binh lính tin được bao vây hội đường. Nói xong, nàng hất cằm nói với Diệp Thế An. Vào đi, Diệp Thế An nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như. Hắn không ngờ dưới hoàn cảnh như vậy, Liễu Ngọc Như vẫn có thể bình tĩnh như thế. Thậm chí mang theo vài phần phong phạm thong dong khác với mọi người. Nàng còn bình tĩnh hơn rất nhiều so với một nam nhân là hắn. Diệp Thế An không khỏi bình tĩnh trong lòng. Hắn tựa như tìm được một chỗ dựa. Hắn dẫn Liễu Ngọc Như đi vào. Người trong hội đường đang thương lượng chuyện này. Thấy Diệp Thế An đi vào. Tất cả mọi người nhíu chặt mày. Diệp Thế An tiến lên một bước cung kính nói với một vị nam tử trung niên. Dương chủ bạ, tại hạ không phải muốn tới nơi này đoạt quyền mưu chức. Mà hiện giờ chuyện quá khẩn cấp nên cần một người dẫn đầu hỗ trợ mọi người. Hiện giờ ta cần biết số lượng binh khí trong thành mới có thể phân phối hảo, mỗi cái binh lính yêu cầu bao nhiêu? Mỗi cái cửa thành yêu cầu bao nhiêu? Diệp công tử, Dương chủ bạ cười rộ lên. Không phải tại hạ không nghe Cố đại nhân nói. Dù sao chúng ta và Diệp công tử chưa từng hợp tác lần nào. Diệp công tử hoàn toàn không nắm rõ Vọng Đô. Hiện giờ thời khắc khẩn cấp. Đột nhiên bảo Diệp công tử nhúng tay. E là trễ nãi quân tình mất. Vậy hiện giờ các ngươi chia năm xẻ bảy thì không đến trễ nãi quân tình. Thẩm Minh ở một bên mỉa mai. Dương chủ bạ sắc mặt lạnh tanh. Hắn nhìn Thẩm Minh rồi bình thản nói. Thẩm công tử không cần vì để Diệp công tử mà châm chọc tại hạ. Tại hạ chỉ ăn ngay nói thật thôi. Diệp công tử còn trẻ. Chúng ta chỉ muốn suy xét cho mọi việc và toàn cục. Cứ không phải cố ý khó xử gì. Đây là Dương chủ bạ không hiểu lai lịch của Diệp công tử rồi. Liễu Ngọc Như ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Mọi người nâng tầm mắt nhìn qua đó. Dương chủ bạ ngẩn người. Sau đó vội vàng đứng lên. Phu nhân, Liễu Ngọc Như bởi vì chuyện công trái mà ngày thường giao tiếp không ít với vị chủ bạ này nên cũng biết con người hắn thế nào. Nàng cười rồi uống một ngụm trà. Chư vị, lang quân nhà ta giờ này khắc này giao trọng trách cho Diệp công tử thì cũng không phải không có lý do gì. Chư vị ở U Châu nên có lẽ không biết thanh danh của Diệp công tử ở Dương Châu. Diệp công tử 3 tuổi có thể đọc sách và thơ văn của trẻ 5 tuổi. 7 tuổi đã nghị luận việc nước và thảo luận chiến cuộc với người trong nhà. Phụ thân hắn và Phạm Đại Nhân quen biết và tâm đầu ý hợp với nhau. Thúc phụ hắn từng là tướng quân tại biên giới Tây Nam. Mọi người cũng biết trận chiến nổi tiếng nhất trong 10 năm trở lại đây ở Tây Nam lấy 3.000 người ngựa đánh 3 vạn địch chứ. Từng nghe chuyện này, Dương chủ bạ nhíu mày. Việc này và chuyện hôm nay có liên quan gì nhau? Trận chiến ấy chính là bút tích xuất phát từ vị Diệp công tử này. Liễu Ngọc Như giơ tay lên. Trên mặt đều là sùng kính. Diệp Thế An ngẩn người. Hắn hơi há miệng muốn nói lại. Nhưng lại không dám mở miệng ở thời điểm này. Liễu Ngọc Như đứng dậy nói với mọi người. Diệp công tử từ nhỏ đã là đệ tử của danh sĩ. Chăm học binh pháp. 13 tuổi đã đi chinh chiến Tây Nam với thúc phụ. Giới quý tộc ở Dương Châu không ai không biết, không người không hiểu vị tiểu tướng quân này. Chỉ là gia đình bọn họ luôn trọng văn khinh võ. Hy vọng huynh ấy có thể thông qua khoa cử nhập sĩ. Nhưng huynh ấy lại có thiên phú phi phàm với chiến sự. Trương Đại Sư Trương Hoài Lễ đã từng tự nói huynh ấy là Bạch Khởi. Chuyển thế, có tài như Kỳ Lân. Bạch Khởi là danh tướng vô địch của nước Tần trong thời chiến quốc. Kỳ Lân là một giống linh thú. Không dẫm lên vật sống. Không bẻ cành cây tươi. Trương Hoài Lễ đại sư thật sự từng nói thế. Có người bất ngờ hô lên. Liễu Ngọc Như trịnh trọng gật đầu. Diệp Thế An vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc. Giờ phút này hắn đã tâm như cho tàn. Hắn chưa bao giờ gặp qua một người có thể mặt không đỏ tim không đập nói dối như vậy. Còn bị ra dáng ra hình như vậy. Nếu hắn 13 tuổi có thể lấy 3.000 đánh 3 vạn. Vậy hắn giờ phút này còn đứng chỗ này hoảng sợ cái gì? Nhưng hắn không thể nói. Hắn chỉ có thể nghe Liễu Ngọc Như tiếp tục thổi phồng hắn. Thổi hắn thành một người mang tuyệt kỹ. Là cao nhân vì người huynh đệ Cố Cửu Tư mới quyết định rời núi. Liễu Ngọc Như thấy thổi phồng cũng được kha khá rồi. Rốt cuộc nói câu thật lòng, hiện giờ sống chết trước mắt. Cố đại nhân đã giao trọng trách thì mặc kệ là cho ai thì mọi người đều nên phối hợp. Nếu hôm nay không phối hợp bảo vệ thành cho tốt, nếu gây ra bất cứ chuyện gì, ai sẽ gánh trách nhiệm này? Liễu Ngọc Như lạnh lùng lướt qua mọi người, thả chậm ngữ điệu, hiện giờ không thể so với ngày thường. Thời gian chiến tranh phạm tội phải chém đầu. Lời này rốt cuộc làm mọi người an tĩnh lại. Liễu Ngọc Như bừng chén trà nhấp một ngụm, sau đó nàng đứng dậy rút kiếm trong tay Thẩm Minh. Kiếm đối với nàng mà nói hơi nặng. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ rồi đi đến bên cạnh bàn. Sau khi ngồi xuống, nàng chậm rãi nói. Nếu nói đến chuyện này, mọi người còn không nói cho rõ thì cũng đừng trách ta nói rõ. Dứt lời, Liễu Ngọc Như nghiêm giọng, lạnh lùng nói. Hiện giờ là lúc chiến tranh. Các ngươi trì hoãn một lúc đều là mạng người. Ai không quý trọng mạng người khác thì cũng đừng trách người khác lấy mạng hắn. Ta hỏi một lần cuối cùng. Liễu Ngọc Như đột nhiên chém thanh kiếm lên bàn. Tức giận nói. Hiện giờ Cố đại nhân ra lệnh ủy nhiệm cho Diệp công tử giám thị tất cả mọi việc trong thành. Rốt cuộc là ai đang cãi lời quân lệnh? Lần này tất cả mọi người đều im lặng. Liễu Ngọc Như đã giải quyết hết tất cả lo lắng trong lòng bọn họ. Lo lắng Diệp Thế An không có kinh nghiệm, không có năng lực. Liễu Ngọc Như vừa thổi phồng đã làm đầu óc bọn họ hôn mê. Nêu tên một đám danh sĩ ra, nêu từng chiến dịch ra, bọn họ rất khó ngẫm nghĩ lại. Sợ hãi Diệp Thế An đoạt công lao. Nhưng công lao và nguy cơ cùng lúc tồn tại. Bọn họ muốn cướp công lao thì gánh vác được hậu quả thua trận sao? Gánh vác không nổi. Chuyện này, chỗ tốt thì không có. Nguy hiểm lại lớn. Hơn nữa mọi người cũng đã nhìn ra. Nếu hôm nay bọn họ dám nói một chữ. Không, Liễu Ngọc Như thật sự dám giết người ở chỗ này. Trải qua khoảng thời gian trầm tư ngắn ngủi. Dương chủ bạ rốt cuộc cười nói. Phu nhân nhắc nhở là đúng. Dứt lời, hắn vẫy tay nói với Diệp Thế An. Diệp công tử, tới bên này ngồi đi. Nghe được lời này, đám người Liễu Ngọc Như và Diệp Thế An nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng trống trận dồn dập. Liễu Ngọc Như nhanh chóng đi theo đám người Diệp Thế An chạy lên thành lâu. Nàng phát hiện cuối cùng cũng gặp bóng dáng quân đội của Lương Vương. Bọn họ múa may đao và gươm, hô to hướng tới Cố Cửu Tư. Liễu Ngọc Như nắm chặt tay áo của bản thân, thầm cầu nguyện trong lòng. Mà dưới thành lâu, Mộc Nam cưỡi ngựa mặc áo giáp xách theo gươm nhìn đám người ập tới từ đối diện. Hắn nuốt nước bọt nói. Công tử, ngươi nắm chắc chứ? Cố Cửu Tư nhíu mày nhìn phía trước, bình tĩnh trả lời. Không. Tim Mộc Nam đập nhanh hơn nữa. Đây là lần đầu tiên hắn lên chiến trường đã gặp phải cảnh tượng như vậy. Nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Cố Cửu Tư. Tiếp tục nói. Vậy có phải người có sách lược khác đẩy lùi địch không? Cố Cửu Tư gật đầu. Ta đang suy xét. Người suy xét cái gì chứ? Mộc Nam miễn cưỡng mỉm cười. Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm cát bụi ở trước mặt. Lựa lời nói, ta đang suy nghĩ, ta có cần chủ động mắng bọn họ hay không? Nụ cười của Mộc Nam cứng đờ. Mắng bọn họ, đối phương rầm rộ như vậy chạy tới đám nhỏ yếu đáng thương chưa tới 1000 người như bọn họ. Còn định mắng bọn họ, là sợ chết không đủ nhanh, không đủ tàn nhẫn, không đủ có cảm giác sao? Vậy, quyết định của người là, Mộc Nam vẫn có một tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó, Cố Cửu Tư chợt cười to. Sau đó há mồm lớn tiếng kêu la. Lão tặc Lương Vương, cuối cùng ông cũng tới rồi, cách chương.